Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 90, nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ riêng về khinh công mà nói, có thể đạt đến cấp bậc này đã cực kỳ phi thường. Trong giang hồ, những khinh công có thể gọi tên cũng hiếm thấy. Hắn vừa mới lật xem đao pháp, nơi này những thứ có thể xếp hạng tam phẩm đã hiếm hoi lắm rồi. Lâm mang cảm khái trong lòng, mới thật sự là dựa cây đại thụ hưởng bóng mát. Những môn phái giang hồ, gia tộc lớn vì một bộ công pháp bí tịch mà tranh đấu đầu rơi máu chảy. Trong khi với triều đình, chỉ cần ta nhìn chúng, tất cả đều là của ta. Lật qua sơ sơ, thầm nghĩ, may mà không thật sự cần bước chân trái lên chân phải, bước chân trái lên chân phải. Chỉ là một thủ pháp mượn lực, cuối cùng cũng chỉ là khinh công, không phải thật sự bay. Lâm mang mặt đầy nụ cười, thầm nói, tu luyện, điểm năng lượng 1000, võ đang thê vân tung nhập môn. Không xa, lão giả thấy Lâm mang đặt xuống bí tịch trong tay, nghi hoặc nói, sao thế, thê vân tung của võ đang cũng không để mắt tới sao? Đây là khinh công tuyệt học tốt nhất rồi đấy. Ta dám nói, trong toàn bộ bí khố này cũng không có nhiều khinh công tuyệt học hơn như thế này đâu. Vẻ mặt Lâm mang bình tĩnh lắc đầu, nói, khinh công rất tuyệt, chỉ là ta đã học. Được rồi, không cần xem thêm nữa. Lão giả sững ra, lắc lắc đầu tỉnh táo lại, nhanh chóng hiểu ra, suýt nữa quên mất, thiếu niên này ngay cả ma đao cũng có thể lĩnh ngộ. Trong lòng lại một lần nữa cảm thấy tiếc nuối, lãng phí tài nguyên trời cho. Lâm mang quét mắt xung quanh, hỏi, tiền bối, nơi này có võ công của Tiêu Diêu phái không? Tiêu Diêu phái? Lão giả suy ngẫm một lát, chỉ về phía trái ở phía sau, nói, phía đó có thể có. Tuy nhiên võ công Tiêu Diêu phái ở đây rất ít, ngay cả trong toàn bộ bí khố cũng không nhiều, và các võ kỹ của họ phần lớn cần dùng đến tâm pháp đặc biệt để vận chuyển. Lâm mang vội vàng nhanh chóng đi tới, liên tục lật qua vài cuốn, cuối cùng trong một hộp gấm tìm thấy được thứ mình muốn, sinh tử phù. Lâm mang mặt lộ vẻ vui mừng. Lão giả làm bộ tình cờ đi ngang qua, liếc nhìn một cái, rất nhanh rút mắt về. Cái ngươi đang xem rất âm tà độc ác, nhưng cần nội công tâm pháp Tiêu Diêu phái, hoàn toàn vô dụng. Võ kỹ còn được, nhưng nội công tâm pháp đều là cốt lõi của các môn phái lớn, không dễ gì có được. Lâm mang cúi đầu nhẹ nhàng, tay vứt lại vào hộp gấm, mặt đầy tiếc nuối nói, nghe nói Tiêu Diêu phái có môn tuyệt học Bắc Minh thần công, nơi này lại không có. Lão giả vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn ta, quay lưng đi về phía giường. Có loại thần công đó, hắn còn ở chỗ quỷ quái này làm gì? Hắn tới đây canh giữ và đổi lấy lợi ích. Võ công nơi này hắn có thể xem hết, nếu không, thật sự không mấy ai sẵn lòng tới chỗ lạnh lẽo này ngồi khô cằn. Nhìn lão giả quay người đi, Lâm mang cười rất tươi, nói với lão giả một tiếng, rồi quay người rời khỏi bí khố. Mặc dù hắn cũng rất muốn ở lại xem thêm, nhưng nào ngờ gần đây chém người thật sự quá ít. Đêm xuống, giáo trung phường, Bình Khang lầu, trong phòng riêng của lầu, một nhóm người tụ tập lại với nhau, vẻ mặt thong dong ngắm những vũ nữ xứ lạ ở dưới kia ca hát nhảy múa. Vị trí trên đầu ngồi một người có bóng dáng hơi mập mạp, cao gần 2 mét, trong đám người trông rất nổi bật. Người này chính là Tổng Kỳ Lôi Khiếu của Bách Hộ Sở Đệ Lục. Xung quanh đều ngồi những bóng dáng oai vệ, ngoài bốn tiểu kỳ ở dưới trướng, còn có tâm phúc của hắn. Lôi Minh cầm chén rượu uống cạn một hơi, vui vẻ trêu đùa, không biết vị Bách Hộ đại nhân mới nhận chức của chúng ta lúc này đang làm gì nhỉ? Bên cạnh một tên tiểu kỳ cười đỡ lời, chắc là đang xử lý công vụ đấy. Ha ha, một lúc, mọi người cười òa lên, Lôi Minh gằn giọng, tên tiểu tử đó thật không biết trời cao đất dày. Dám chọc, giận Triệu đại nhân, tương lai ở Tây Viện hắn đừng hòng ở lại. Bên cạnh một tiểu kỳ do dự nói, đại nhân, nghe nói gã đó và Chu Bách hộ tỷ, thí, còn trước mặt thiên hộ đại nhân chém chết hắn ngay trong viện. Nếu hắn, Lôi Minh trực tiếp giơ tay ngắt lời, lạnh cười, nhớ cho kỹ, cấp trên của chúng, ta chỉ có Lý đệ nhân. Đừng quên, vị đại nhân đó là con trai của Vũ Thanh Hầu. Theo hắn, tương lai, chúng ta càng có triển vọng hơn. Lâm Mang chỉ là kẻ chắc chắn phải chết. Hay là huynh đệ chúng ta đem cái mạng này cúng ra luôn hay sao? Muốn trách, chỉ có thể trách hắn vận xui xẻo. Lôi Minh hừ lạnh một tiếng, nặng nề đặt chén rượu xuống bàn. Lạnh lùng nói, đừng quên việc ta đã dặn dò các ngươi. Bảo người của các ngươi cảnh giác. Chọc giận Vũ Thanh Hầu, kết cục sẽ thế nào? Các ngươi cũng giá rõ. Mọi người liên tục đáp lại, rồi lại rót rượu mời nhau. Trong tiệc, không ngừng vang lên những tiếng nguyền rủa và miệt thị. Cách chương.